Chương 121, ta muốn tinh linh. Chương 121, ta muốn tinh linh. Lữ Trác cau mày, nhìn Lệ Lạ, tuy rằng nghe xong Na Nở Dê, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, nhưng ở phép thuật này thế giới, hầu như không có việc gì là không cách nào phát sinh. Tương lai rổ ở cùng tương lai lũ sỉ không phải từ tương lai xuyên qua đến hiện tại, muốn thay đổi tất cả sao, nhưng Lữ Trác chân chính kỳ quái chính là, quá khứ là căn bản, một khi đã qua tiêu vong, như thế nào còn có thể có bây giờ cùng tương lai. Nói cách khác, đã qua lấy là chết rồi, nàng bây giờ, cu nở dê hoàn toàn không nên còn sống sót mới đúng. Mặc dù Na Nở Dê là thánh cấp coi như là thánh cấp, cu nở dê chỉ có thể vui chơi thỏa thích thời gian trường hà, nhưng không cách nào thành tựu duy nhất chấn ngã. Chỉ có Lữ Trác như vậy chân thánh, trưởng khống một giới bản nguyên, đã qua hiện tại tương lai chính mình toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại một cái duy nhất chấn ngã, như vậy mới không sợ có người trở lại quá khứ, thương tổn nhược khi còn bé Lữ Trác. Mà lấy là hiển nhiên còn không có loại năng lực này, xem ra, hẳn là bị thay đổi nào đó đã qua sức mạnh, cho thay đổi lịch sử, mà giết chết đã qua Na Nở Dê. Cùng ngươi nghĩ tới không kém bao nhiêu đâu, bất quá làm tinh linh giới thần chi, ta có đặc thù sức mạnh có thể mang hiện tại ta ký thác ở thế giới lực lượng trong, mặc dù đã qua ta chết rồi, hiện tại ta cu nở dê năng lực tiếp tục tồn tại, nhưng Lữ Trác tiếp nhận lấy lạ, nghiêm nghị nói rằng, nhưng, một ngày nào đó hội tiêu vong. Không có đã qua, chẳng khác nào không có căn, như vậy Diệp Tử cùng Hoa như thế nào còn năng lực tiếp tục tồn tại, yên tâm, chuyện này giao cho. Lữ Trác gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, ngươi biết, tuy rằng mục tiêu của ta là các ngươi thế giới ý chí, nhưng ta cũng coi như là con rể của ngươi, hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi thành công giúp ngươi lần thứ hai thay đổi qua đi, phục sinh ngươi ngày xưa. Hai cái điều kiện này, ta phải thay đổi ngươi hai cái điều kiện. Ha ha! Điều kiện gì? Nói đi! Lấy lạ cười nhạt. Đệ một. Ta muốn ngươi ở tinh linh giới bố trí phép thuật, Nguyệt Chi Hồn, ở ta cùng thế giới ý chí giao chiến thời điểm, ngươi phải giúp ta, đem tinh linh giới cu nở dê thoát ly thế giới ý chí trưởng khống. Lữ Trác ánh mắt lấp lánh nhìn Lấy Lạ, nếu như Na Nở Dê đáp ứng rồi, mình muốn đánh bại thế giới ý chí, liền dễ dàng rất nhiều. Lấy Lạ nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng ta là thế giới này thần, ngươi là đến từ dị giới dị tộc, nhưng ngươi cùng lũ xì quan hệ, đủ khiến ta hai bên không giúp bên nào. Hơn nữa ngươi đưa ra điều kiện, ta không có lý do gì từ chối, như vậy ngươi điều kiện thứ hai đây. Thứ hai mà Lữ Trác vuốt cằm, lộ ra một cái mỉm cười, nói, ngươi hẳn phải biết, ta trên người bây giờ mang theo ẹ đỏ là thế giới. Thế giới này tuy rằng hoàn toàn bị ta trường khống, nhưng sức mạnh rất không ổn định. Có khả năng giúp đỡ ta rất nhỏ, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể đem Hoàng Kim Thập Nhị Cung Tinh Tinh cùng Tinh Linh phóng tới thế giới của ta bên trong đến. Nói tới chỗ này, Lữ Trác tựa hồ cảm thấy có chút quá đáng, lại bỏ thêm một câu giải thích, nói, ngược lại toàn thiên 88 ngôi sao. Chỉ là 12 viên mà thôi, hơn nữa, bọn hắn hay vẫn là tiếp tục làm bọn hắn tinh linh, ta sẽ không can thiệp những chuyện khác. Ta chỉ là cần 12 ngôi sao, đến giúp đỡ ta vững chắc ẹ đỏ là thế giới. Nhìn Lữ Trác, Lấy Lạ trên mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ, nói, ngươi này tiện nghi có thể kiếm bộn rồi, Hoàng Kim Thập Nhị Cung Tinh Linh, là ta tiêu hao sức mạnh nhiều nhất, mới sáng tạo ra đến. Cao y di tiện nghi, ta là ngươi con rể, ngươi liền là ta chính là ngươi. Lữ Trác sắc mặt không một chút nào hồng, có một thế giới tại người, da mặt đã so với thế giới bình phong còn dày hơn. Ha ha, hảo, đáp ứng ngươi, ngươi nói cũng đúng. Lấy Lạ hé miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay, mặc dù là ban ngày, nhưng giữa bầu trời vẫn cứ có 12 viên sáng sủa tinh tinh lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hóa thành từng viên một tiểu pha lê cầu, đi tới Lấy Lạ lòng bàn tay. Đối với Lấy Lạ tới nói, những này bản thân nàng sáng tạo ngôi sao cùng tinh linh, chính là như vậy tùy ý liền có thể khống chế tới tay trong. Tiếp hảo rồi. Nhìn thấy Lấy Lạ cầm trong tay 12 viên tiểu cầu ném đi lại đây. Lữ Trác nhưng chút nào không dám khinh thường, trong tay Lấy Lạ là pha lê cầu, ở hắn nơi này nhưng dù là từng viên một ngôi sao a thôi thúc ẹ đỏ lạt thế giới sức mạnh, đem 12 ngôi sao đón lấy. Cảm giác được ẹ đỏ lạt thế giới phát sinh một tiếng nổ vang, bởi vì thế giới ý chí cuối cùng làm phá hoại mà dẫn đến tác dụng phụ, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa toàn bộ thế giới cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Có này 12 ngôi sao xác định nhạc lực lượng, ẹ đỏ là thế giới so với văn tỷ hệ sở thế giới, QNZ cách biệt không phải quá xa. Lúc này, Lữ Trác vung tay lên, 12 đoàn ánh sáng xuất hiện tại trước mặt hắn, bao vây bị hắn cầm cố lại leo tinh linh lộ kỳ. Sau một khắc, ánh sáng tàn đi, 12 có chút mê man bóng người xuất hiện tại Lữ Trác trước. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lấy là một mặt uy nghiêm, nhìn 12 tinh linh, nói, ta làm tinh nguyệt nữ thần, hắn chính là tinh linh thần tử, Lucy là tinh linh thần nữ. Các ngươi muốn nghe từ bọn họ mệnh lệnh. Phải 12 tinh linh, nhìn thấy tinh nguyệt nữ thần lễ lạ, nhất thời đều lộ ra một cái cuồng nhiệt vẻ mặt, liền ngay cả lộ kỷ cũng không ngoại lệ. Tinh linh vương chỉ là lễ lạ sáng tạo ra đến, phụ trợ na nở dê ổn định tinh linh giới trật tự tồn tại, lễ lạ bản thân, mới là tinh linh chân chính mẫu thần, thậm chí nói, na nở dê chính là hết thể tinh linh mẫu thân. Thật đúng vậy, lập tức liền ít đi 12 tinh linh. Tinh linh vương đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này, vừa nãy dáng vẻ uy nghiêm nơi nào còn tồn tại, liền trơn lên giường như một cái lão quản gia như thế. Ha ha, tinh linh trật tự vẫn như cũ do người trưởng khống. Lấy lạ cười nhìn một chút tinh linh vương, sau đó vung tay lên, tinh linh vương cùng 12 tinh linh liền biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù đem tinh linh cho Lữ Trác, nhưng nàng như trước là tuyệt đối người trưởng khống. Lúc này, bị cầm cố ở trong thời gian, cũng chỉ còn sót lại Lữ Trác bên người Lucy. Đại tiểu thư trên mặt hay vẫn là duy trì cái kia vẻ giật mình, lấy lá nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy chính là một cái mâu thân đối với con gái tử ái. Tại sao không gặp gỡ đây? Lữ Trác vừa nãy kỳ thực đã mở ra chấn áp sức mạnh, nhưng lấy lạ lập tức liền bù vào một, tiếp tục đem lũ sỉ niềm phong ở thời gian bất động bên trong. Ta sợ vạn nhất có một ngày, ta thật sự biến mất rồi, hội cho nàng mang đến lần thứ hai thống khổ. Lấy lạ thở dài, nhìn Lữ Trác. Trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt, nói, ngươi bây giờ, nếu như cưỡng ép vượt qua thời gian không thể. Lữ Trác trực tiếp lắc lắc đầu, nói, thời gian là thế giới ý chí ranh giới cuối cùng, nếu như ta cưỡng ép vượt qua, dù cho thế giới ý chí hiện tại còn đang khôi phục, nó cũng sẽ không chút do dự ngạnh lao ra cùng ta liều mạng. Mà ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, ở đánh bại nó đồng thời bảo vệ thế giới này không bị thương tổn. Này, liền chỉ có thể chờ đợi. Lấy lã lần thứ hai thở dài một tiếng, bóng người dần dần trơn lên hư ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh ánh sao biến mất ở trong trời đêm. Sau một khắc, Lucy từ thời gian bất động bên trong khôi phục như cũ, nói, tinh linh vương, ta muốn ở trong mắt nàng, cho gọi ra tinh linh vương sau đó. Lữ Trác mở miệng nói một câu, tinh linh vương cùng lộ kỳ liền trực tiếp biến mất rồi kết quả là, liền đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lữ Trác. Lữ Trác nhìn Na Nờ Dê, khẽ mỉm cười. Đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Na Nở Dê eo nhỏ nhắn, nói, đi thôi, đã không sao rồi. Ngạch không sao rồi vừa nãy phát sinh cái gì đại tiểu thư một mặt nghi hoặc nhìn Lữ Trác, vừa nghĩ tới nha đầu ngốc này dĩ nhiên không biết chính mình có cái trâu bỏ đến có thể so với Sệ Dẹp mẫu thân, Lữ Trác liền muốn cười. Bất quá đã qua lấy là chết trong tay Sệ Dẹp, này nhưng là một cái Lữ Trác không biết bí mật. Ân, tạm thời bảo Lưu Ba, dư á theo lấy là ý tứ đến. Gạt Lucy hảo. Không phải vậy, cha mẹ vợ nổi giận, có thể so với Lucy nổi giận nghiêm trọng nhiều lắm.